vào sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Không thể có ngoại lệ. Có một người Do Thái tên là Rose Charles, mở một quán bar diện tích chỉ có 30 m² tại Jerusalem có tên là Finkers. Một hôm, Rose Charles nhận được một cuộc điện thoại. Người này thương lượng với ông bằng một giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Tôi có 10 người tùy tùng, họ sẽ đi đến cùng tôi đến quán bar của ngài. Ngài có thể từ chối những khách khác không? Rose Charles trả lời mà không hề do dự. Các ngài có thể đến, nhưng nếu phải từ chối những khách hàng khác thì tôi không thể được. Người gọi đến không phải là ai khác, mà chính là Kissinger, quốc vụ khanh của nước Mỹ. Chuyến viếng thăm Trung Đông của ông Kissinger sắp kết thúc, và dưới sự giới thiệu của người khác, ông muốn đến quán bar Pinkett này. Cuối cùng, Kissinger nói, tôi là quốc vụ khanh của nước Mỹ, đang đến viếng thăm Trung Đông. Rose Charles vẫn lịch sự trả lời, thưa ngài, nếu được, ngài chiếu cố đến quán bar của tôi thì quả là hân hạnh. Nhưng chỉ vì ngài mà tôi phải từ chối những khách hàng khác thì tôi không thể làm được. Kissinger nghe xong thì cúp máy. Chàng bạn tối hôm sau, ông lại nhận được một cuộc gọi của Kissinger. Kissinger ngỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ ngày hôm qua, và nói lần này chỉ dẫn theo 3 người và chỉ đặt một bàn, và không yêu cầu từ chối những khách khác. Rose Charles nói, rất cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của ngài. Kissinger rất bất ngờ, ông hỏi, sao? Xin lỗi ngài, ngày mai là thứ bảy, quán bar của chúng tôi nghỉ bán. Nhưng ngày mốt tôi phải trở về Mỹ rồi. Ngài không thể phá lệ một lần sao? Rose Charles cũng trả lời rất thành khẩn. Không được, tôi là người Do Thái, ngài cũng biết rồi đấy. Ngày thứ bảy là ngày của thần thánh, nếu kinh doanh thì sẽ đắc tội với thần. Kissinger cũng không biết nói gì hơn. Cho đến nay, Kissinger vẫn chưa có cơ hội được tận hưởng cùng cách phục vụ của quán bar nhỏ này. Khi đọc câu chuyện này, có thể các vị sẽ không tin, nhưng sau này, quán bar nhỏ này được tạp chí New Week bình chọn là một trong 15 quán bar tốt nhất thế giới. Một quán bar chỉ với 30 m² mà lại được liệt vào top 15 quán bar tốt nhất thế giới thì cũng đủ biết vì sao. Mục tiêu phải được thực hiện từng bước. VKA là công ty chế tạo máy móc nổi tiếng nhất của nước Mỹ vào thập niên 50. Sản phẩm của công ty này tiêu thụ khắp thế giới và tiêu biểu cho trình độ cao nhất ngành chế tạo máy móc cỡ nặng. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đến công ty này xin việc nhưng bị từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản. Đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao trong công ty này rất hùng hậu. Đặc biệt là chế độ đãi ngộ của công ty khiến người ta ao ước và vị trí làm việc đủ để tự hào, nên hấp dẫn những người xin việc. Stefan là sinh viên tốt nghiệp ngành chế tạo máy của trường đại học Harvard. Cũng như số phận của rất nhiều người khác, Stefan bị đánh rớt trong đợt tuyển dụng hàng năm của công ty này. Thực ra, đợt tuyển dụng này chỉ là hữu danh vô thực. Stefan vẫn không nản lòng và thề rằng nhất định phải vào công ty này cho bằng được. Thế là Stefan tiến hành một kế hoạch rất đặc biệt, giả vờ như mình không có chuyên môn. Stefan tìm đến bộ phận nhân sự của công ty, nói rằng muốn góp sức cho công ty này và xin công ty phân cho mình bất cứ công việc gì mà không cần tiền lương. Ban đầu, công ty cảm thấy việc này quả là lạ lùng, nhưng nghĩ lại, họ không phải bỏ ra bất cứ chi phí nào, nên họ cho Stefan quét dọn vụn sắt trong phần xưởng. Suốt một năm, Stefan cần mẫn làm việc, đơn giản, nhưng mệt nhọc này. Để sớm qua ngày, sau khi tan ca, Stefan đến làm việc tại quán bar. Cứ như thế, tuy có được thiện cảm của cấp trên và các công nhân, nhưng không một ai nhắc đến vấn đề tuyển dụng Stefan. Đầu thế kỷ 20, rất nhiều đơn đặt hàng với công ty bị hủy. Nguyên nhân là do chất lượng của sản phẩm, vì vậy công ty bị tổn thất rất lớn. Hội đồng quản trị của công ty phải họp khẩn cấp để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Khi cuộc họp diễn ra khá lâu mà vẫn chưa tìm được cách gì, Stefan đã tự động xông vào phòng họp, đòi được gặp trực tiếp chủ tịch. Ngay tại cuộc họp, Stefan đã giải thích cặn kẽ và đầy thuyết phục nguyên nhân của vấn đề. Sau đó, Stefan đưa ra ý kiến của mình về vấn đề kỹ thuật, công trình, bản thiết kế cải tạo sản phẩm. Thiết kế này rất tiên tiến, vừa giữ lại được những ưu điểm vốn có của máy móc, vừa khắc phục những lỗi xuất hiện. Tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị thấy người công nhân vệ sinh này có chuyên môn cao như vậy, bèn hỏi lai lịch và tình hình hiện nay của Stefan. Stefan lập tức được tuyển dụng làm phó tổng giám đốc, phụ trách khâu kỹ thuật sản xuất công ty. Hóa ra, trong quá trình làm công nhân quét dọn, Stefan đã tận dụng ưu điểm là có thể đi khắp nơi trong nhà máy để quan sát kỹ tình hình sản xuất và các khâu thì lại tỉ mỉ. Từ đó, Stefan phát hiện ra những vấn đề kỹ thuật tồn tại và tìm ra cách giải quyết. Vì vậy, Stefan đã mất gần một năm để làm bản thiết kế, thu thập nhiều số liệu thống kê để làm cơ sở. Chỉ có chí hướng lớn thì mới có thể trở thành nhân vật kiệt xuất. Nhưng để thành công, chỉ có ý chí không vẫn chưa đủ, mà còn cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Nếu bạn luôn không được người khác đánh giá cao, thì cũng nên giảm bớt mục tiêu của mình, nên bắt đầu làm những việc nhỏ, rồi có một ngày bạn sẽ thành công. Câu chuyện tiếp theo, cái bóng suốt đời. Kiếm tiền, cạnh tranh, chẳng khác nào một cái bóng đều đuổi mỗi một thương gia. Cái bóng đã ảnh hưởng đến người Nhật Bản một cách thần bí. Ai cũng biết, người Nhật Bản không chỉ chú trọng học tập ưu điểm trong sản phẩm của người khác, mà còn biết quan sát, nghiên cứu, tìm ra khuyết điểm của những sản phẩm đó, và cố gắng nhằm khai thác những khuyết điểm đó. Họ cho rằng, ưu điểm là một tấm gương đáng để học tập, nhưng cứ mãi đi theo vết chân của người khác thì không bao giờ vượt qua được họ. Trong khi đó, khuyết điểm trong sản phẩm của họ lại là một gợi ý, sáng tạo ra một sản phẩm mới mang tính đột phá về mặt chức năng hoặc giá trị sử dụng. Máy ảnh của Đức tuy tốt nhưng lại có những khuyết điểm trong lỗ chập, điều chỉnh tiêu cự. Người Nhật Bản đã nhằm vào những khuyết điểm này để chế tạo ra máy ảnh Instamatic tiện dụng, tung ra thị trường và giành được thành công. Đồng hồ Thụy Sĩ tuy có chất lượng thượng đẳng nhưng vẫn là đồng hồ cơ, kiểu dáng thô và giá rất cao. Người Nhật Bản đã sử dụng thể bán dẫn kết hợp với đồng hồ đeo tay, sáng chế ra đồng hồ đeo tay điện tử, bổ sung cho những khuyết điểm của đồng hồ Thụy Sĩ, đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng khắp các tầng lớp. Quả thật, trong hoạt động kinh doanh, cái bóng thường buộc mọi người phải đồng não để tìm ra cơ hội kiếm tiền. Ba tuyệt chiêu quyết định. Mark Rich đã giành được thành công lớn trên thương trường. Trong mắt công chúng nước Mỹ, Mark Rich là câu chuyện về thành công của một di dân. Mark Rich sinh ra trong một gia đình công nhân Do Thái tại Bỉ. Để tránh cuộc đại thảm sát của phát xít Đức, Mark Rich đã theo bố mẹ đến Mỹ với thân phận là dân tị nạn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đến làm việc tại công ty của Philip Brothers ở New York. Dưới sự quan tâm, giúp đỡ của những người Do Thái kinh doanh mặt hàng kim khí, Mark Rich nhanh chóng thành thục kỹ năng bán hàng và kiến thức kinh doanh. Trong kinh doanh mặt hàng kim khí, Chẳng bao lâu, Mark Rick trở thành một ngôi sao sáng trong công ty Philip Brothers. Nửa năm sau, Mark Rick trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty và hình thành nên ba tuyệt chiêu quyết định trong lĩnh vực bán hàng. Tuyệt chiêu thứ nhất, nhạy bén hơn người. Mark Rick là người rất thông minh, nhạy bén, dù là bất cứ công việc lạ nào. Mark Rick chỉ cần nhìn qua là đã hiểu, vừa học đã nắm bắt được vấn đề. Đây là nền tảng tố chất cá nhân tốt để Mark Rick trở thành người đứng đầu của công ty sau này. Tuyệt chiêu thứ hai, chiêu hiền đãi sĩ, tạo uy tín. Mark Rick tuy đầy uy quyền, địa vị cao, nhưng ông chưa bao giờ hống hách. Ngược lại, ông rất bình dị và luôn đối xử rất chân thành, bình đẳng với công nhân viên chức. Mark Rich không bao giờ đeo đồng hồ hiệu Rolex đắt tiền mà chỉ đeo loại đồng hồ Nhật rẻ tiền. Trong khi thị sát công việc, nếu phát hiện ra chiếc máy nào bị hỏng là ông sẽ chủ động cùng với mọi người bắt tay vào sửa. Chính vì thế, công nhân viên chức của công ty luôn ca ngợi ông. Châu ông ấy chẳng giống một ông chủ có thu nhập 30 tỷ đô la chút nào. Ông ấy chưa bao giờ tự cao tự đại, mà trái lại luôn bình dị, gần gũi. Ông ấy còn có một tác phong làm việc rất khác biệt với những nhà doanh nghiệp khác. Tuyệt chiêu thứ ba, xem xét thời thế, khéo kinh doanh. Do các nước phương Tây xảy ra khủng hoảng dầu mỏ, nên các nước Ả Rập thực thi kế hoạch cấm vận dầu lửa đối với các nước phương Tây. Trước tình hình này, Mark Rich lợi dụng triệt để các mối quan hệ với các thương gia ở các quốc gia Ả Rập để ký kết hợp đồng cung ứng dầu lửa với các nước Trung Đông. Từ đó, khéo léo kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, đồng thời lập công không nhỏ cho công ty Philip Brothers. Sau đó, Mark Rich còn đầu tư 5 triệu đô la Mỹ để sáng lập nên công ty Mark Rich Real Estate GmbH và bắt đầu công cuộc kinh doanh mang đầy màu sắc thần kỳ. Sau 10 năm kinh doanh, Mark Rich Real Estate GmbH đã có đến 40 chi nhánh ở khắp thế giới, số nhân viên lên đến 1.000 người, doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ đô la. Tiêu chí trong kinh doanh. IBM của Mỹ là công ty chế tạo máy tính lớn nhất thế giới, nhưng trong thị trường biến ảo khôn lường, đôi lúc có những khó khăn bất ngờ. Đã nhiều lần, máy tính lớn, sản phẩm chủ lực của IBM chỉ vì suy thoái kinh tế mà bị tiêu thụ chậm. Đồng thời, sản lượng máy tính xách tay nhỏ do sự cạnh tranh về giá của các sản phẩm cùng loại cũng giảm dần đi. Cuối cùng, công ty thua lỗ đến 2,8 tỷ đô la. Trước tình hình này, công ty đã lấy tiêu chí, tùy cơ ứng biến để vượt qua khó khăn. Đầu tiên là nhằm vào nhân tố con người. Thua lỗ vừa xuất hiện, công ty lập tức tiến hành điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn và đưa John Akers làm chủ tịch. Vừa nhậm chức, John Akers lập tức thay đổi chế độ quyết sách trước đây của công ty. Ông thực hiện nguyên tắc ủy quyền một cách quyết đoán, giao hàng loạt nhiệm vụ như sản xuất, kinh doanh cho giám đốc, nhân viên của các chi nhánh trực tiếp chịu trách nhiệm điều hành. Kế đến, công ty nhanh chóng điều chỉnh kết cấu sản phẩm, làm sao vừa hợp thị hiếu người tiêu dùng, vừa giảm bớt chi phí là nguyên tắc hàng đầu, không tham danh. Trước nay, sản phẩm máy tính lớn, sản phẩm chủ lực của IBM đã nổi tiếng trên thị trường. Nhưng, khuynh hướng sử dụng máy tính xách tay ngày càng lan rộng và nhanh chóng trở thành sở thích của nhiều người. Thế là, công ty đành hy sinh để vứt bỏ thứ mình yêu thích, kiên quyết chỉ tăng sản lượng máy tính lớn mỗi năm trong khoảng 10% để tập trung khai thác sản phẩm máy tính xách tay. Để có thể rảnh tay, đương đầu trực tiếp với những đối thủ cạnh tranh, IBM cũng có một số điều chỉnh về chiến thuật. Bằng cách nhanh chóng cắt giảm những đơn vị kinh doanh không hiệu quả, đồng thời IBM còn đem máy tính xách tay của mình được lắp ráp ở những quốc gia khác nhập vào thị trường châu Âu. Nếu nói những điều trên vẫn chưa đủ để chứng minh sự sáng suốt của IBM, thì một nước cờ khác của họ sẽ khiến cho bạn phải thay đổi suy nghĩ. IBM không chỉ chú trọng đến việc tiêu diệt đối thủ, mà họ còn biết hợp tác. Sau khi thua lỗ xuất hiện, họ đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ. Muốn hợp tác với đối thủ đáng gờm của họ, tập đoàn máy tính Apple. Không lâu sau, hai bên đạt được thỏa thuận, cùng nghiên cứu chế tạo ra hệ thống tiêu chuẩn thao tác máy tính đa chức năng. Câu chuyện tiếp theo, tỷ phú Jack. John là tỷ phú Jack ở Mỹ. Hiện nay, ông nắm giữ 546 triệu đô la cổ phần trong số 1,7 tỷ đô la cổ phần của công ty xử lý rác Chambers ELOP&T, sinh năm 1929 tại Pittsburgh. John là người Mỹ gốc Hy Lạp. Tuổi thơ của ông trải qua những ngày tháng bố mẹ sống không hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, ông thi vào Học viện Kinh tế Houston. Nhưng ông chỉ học được một năm thì có giấy gọi nhập ngũ. Năm 1954, sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, ông trở lại làm người bán hàng. Vào thập niên 50, tại thành phố công nghiệp, Pittsburgh nổi tiếng với than đá và sắt thép, cho than cốc chất cao như núi. Sau khi điều tra, nghiên cứu, ông phát hiện trong cho than cốc vẫn còn chứa than cốc có thể tiếp tục đốt được. Những chất thải còn lại không thể đốt được thì vẫn có thể dùng để chế tạo nguyên liệu chống trượt hoặc dùng để lót đường. Thế là, từ năm 1960, ông bắt tay vào việc tạo dựng nên sự nghiệp công việc xử lý rác. Sau nhiều năm kinh doanh vất vả, sự nghiệp của ông dần phát triển, phạm vi nghiệp vụ dần được mở rộng. Đầu tiên, thu mua cho than cốc, kế đến thu mua chất thải công nghiệp. Sau đó, mua thêm xỉ than đá. Năm 1969, John mua lại công ty xử lý rác Chambeck. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu thanh thang. Giữa thập niên 70, John bước vào một giai đoạn kinh doanh mới. Khi ấy, rác ở thành phố chủ yếu do xe tải cỡ lớn của công ty quản lý phế liệu thu gom. Sau đó, vận chuyển đến bãi rác để đổ. John cho rằng việc xử lý rác có nhiều triển vọng, đặc biệt là việc mua và kinh doanh bãi rác. Dựa vào kinh nghiệm sau bao năm thu mua xỉ than, ông bắt đầu mua bãi rác và mua luôn công ty thu gom rác cỡ nhỏ. Từ năm 1981 trở lại đây, tổng doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty xử lý rác của John tăng lên đến 50%. Năm 1990, tổng doanh thu tăng đến 258 triệu đô và lợi nhuận đạt đến 34 triệu đô. Hiện nay, công ty sở hữu và kinh doanh hơn 20 bãi rác ở khắp nước Mỹ. Mỗi ngày có thể xử lý 2.500 tấn rác. Năm 1991, doanh thu đột phá lên đến 300 triệu đô. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao này, John đã đặt ra một mục tiêu cho công ty: xử lý đất đai bị ô nhiễm và xử lý vật liệu bị ô nhiễm như những chất thải từ nhà máy sắt thép. Những vật liệu bị ô nhiễm này cũng đạt đến 7,2 tỷ tấn mỗi năm. Trong khi đó, rác thải của thành phố chỉ đạt có 180 triệu tấn mỗi năm. Câu chuyện tiếp theo, bậc thầy kinh doanh đường đại. Khi Lee Iacocca đến nhậm chức chủ tịch ở Chrysler vào năm 1979, những gì ông tiếp nhận chỉ là một đống nợ cao như núi. Không còn cách nào khác, Lee Iacocca đành phải cầu cứu chính phủ với hy vọng có được khoản vay 1 tỷ đô dưới sự đảm bảo của chính phủ Mỹ. Ông sẽ dùng số tiền này để phát triển xe hơi đời mới của Chrysler. Sau khi tin tức được truyền đi, khắp nước Mỹ dấy lên làn sóng chỉ trích. Hóa ra, trong giới kinh doanh Mỹ, có một điều luật bất thành văn. Họ cho rằng, dựa vào sức mạnh bên ngoài, đặc biệt là dựa vào sự giúp đỡ của chính phủ để phát triển doanh nghiệp của mình, là đi ngược với nguyên tắc tự do. Đối với Chrysler, điều này chẳng khác nào nhà dột gặp mưa đêm. Đầu tiên, Lee Iacocca, viện dẫn lịch sử của nước Mỹ mà ai cũng biết để chứng minh cho giới kinh doanh thấy. Trước đây, công ty Lockheed, công ty đường sắt Washington cũng đã từng vay ngân hàng dưới sự đảm bảo của chính phủ. Tổng ngạch đạt đến 409,7 tỷ đô la. Khi ở bên bờ vực phá sản, Chrysler muốn nhờ chính phủ đảm bảo để vay chỉ có 1 tỷ đô la mà lại bị chỉ trích. Tại sao các bạn đồng nghiệp lại quá bất công như thế? Sau đó, Lee Iacocca kêu gọi trên truyền thông cứu một Chrysler là để giữ gìn chế độ doanh nghiệp tự do của nước Mỹ, đảm bảo tính công bằng trong cạnh tranh. Vì ở Bắc Mỹ chỉ có General, Ford và Chrysler. Một khi Chrysler bị phá sản, thì thị trường toàn Bắc Mỹ sẽ bị General và Ford lũng đoạn. Tại nước Mỹ, luôn tự hào vì tinh thần tự do cạnh tranh. Vậy, việc làm này chẳng phải là đi ngược lại với tinh thần tự do cạnh tranh sao? Đối với chính phủ, Lee Iacocca có lời lẽ rất ôn hòa, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Ông đã thay chính phủ làm một bài toán. Nếu Chrysler phá sản thì sẽ có 600.000 công nhân bị thất nghiệp. Chỉ năm đầu tiên sau khi phá sản, chính phủ đã phải chi 2,7 tỷ đô la cho bảo hiểm thất nghiệp và những chi phí phúc lợi xã hội khác. Lee Iacocca càng chuẩn bị chặt chẽ hơn. Ông dặn cấp dưới phát cho mỗi người một tờ hóa đơn chi tiết, liệt kê tên của những nhà cung ứng, những đại lý có quan hệ kinh tế với Chrysler trong khu vực bầu cử của từng nghị sĩ và kèm thêm báo cáo phân tích hậu quả kinh tế phát sinh trong khu vực bầu cử nếu công ty Chrysler bị phá sản. Cách làm này thực chất là gián tiếp nhắn gửi tới các nghị sĩ. Nếu ngài bỏ phiếu phản đối việc chính phủ bảo đảm cho Chrysler, thì những cử tri có mối quan hệ với Chrysler trong khu vực bầu cử của ngài bị thất nghiệp. Những cử tri bị thất nghiệp này tất nhiên sẽ có ác cảm đối với nghị sĩ quốc hội đã tước đi công việc của họ. Như thế, chiếc ghế nghị sĩ của ngài có còn vững chắc nữa không? Chiến lược tấn công tứ phía của Lee Iacocca cuối cùng cũng đã mang lại một hiệu quả thần kỳ. Làn sóng phản đối trong giới doanh nghiệp, giới báo chí lập tức lắng xuống. Những nghị sĩ trong quốc hội ban đầu từng kịch liệt phản đối chính phủ đã im lặng. Chính phủ cũng thay đổi thái độ, tích cực hợp tác, ra mặt đảm bảo cho Chrysler. Lee Iacocca đã áp dụng chiến lược quan hệ xã hội một cách hữu hiệu để vay được 1 tỷ từ ngân hàng. Lee Iacocca đầu tư số tiền này vào việc khai thác xe hơi đời mới. Từ năm 1982 trở đi, công ty Chrysler lãi được 900 triệu đô la, đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử của công ty. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người nông dân thiên tài. Chiếc ghế thứ hai trong giới kinh tế Italia thuộc về một người xuất thân từ nông dân. Rau Gardini, tập đoàn Ferruzzi của Gardini là một tập đoàn có sản lượng nông sản lớn thứ ba thế giới, doanh thu hàng năm đạt đến 13 tỷ đô la. Sau khi Gardini trở thành con rể của Ferruzzi, anh bắt đầu thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Ferruzzi khi còn trẻ không những có 12 hecta đất, mà ông còn có tầm nhìn xa rộng. Ông dự đoán sau chiến tranh, nước Ý sẽ rất cần nông sản và vật liệu xây dựng để phát triển kinh tế. Vì vậy, ông đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trước, sau đó tập trung sản xuất nông sản. Năm 1979, Ferruzzi chết vì tai nạn máy bay, để lại mấy ngàn hecta đất màu mỡ. Ở nhiều nơi trên thế giới, khi còn sống, ông đã viết sẵn di chúc: quyền sở hữu tài sản thuộc về ba đứa con ông, còn quyền kinh doanh công ty thì lại giao cho con rể Gardini. Đầu năm 1960, Gardini mở công ty riêng. Đến năm 27 tuổi, Gardini đã được cộng đồng châu Âu bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hiệp hội Nông lương. Trong 40 năm sau ngày thành lập, một trong những hoạt động sôi nổi nhất của cộng đồng châu Âu là lập ra tiêu chuẩn về giá đối với nông sản. Những tuổi luyện và trải nghiệm thời tuổi trẻ trong cộng đồng châu Âu đã giúp người thanh niên xuất thân từ nông dân này mở rộng tầm mắt, nắm bắt được cơ chế hoạt động và nguyên tắc buôn bán nông sản quốc tế, và từ đó Gardini giành được thành công trong kinh doanh. Gardini là một doanh nghiệp. Sau khi thành lập công ty riêng, Gardini đã thực hiện một nước cờ thông minh, thuyết phục hàng vạn nông dân Ý trồng đậu tương. Năm 1981, diện tích trồng đậu tương ở bán đảo Ý chỉ có 300 hecta. Đến năm 1987, diện tích trồng đậu tương đã tăng vọt lên đến 250.000 hecta. Chỉ trong vòng 5 năm, diện tích trồng đậu tương ở Ý đã vượt qua Nga, đứng thứ 10 toàn châu. Gardini phát triển ngành trồng đậu tương là vì loại đậu này có thể dùng làm thức ăn gia súc và có thể giúp các nước châu Âu giảm bớt số lượng nhập khẩu lương thực từ Mỹ. Trước đàm phán trong thị trường chung, Gardini đã có át chủ bài. 85.000 nông dân của Ý và Pháp là những người chuyên nghiệp trồng củ cải đường và đậu tương. Lãnh đạo đội quân này, Gardini chuẩn bị thực hiện kế hoạch lớn của mình, sản xuất xăng xanh. Công trình sinh học sẽ là một trong những ngành khoa học hấp dẫn nhất trong tương lai. chủ nhiệm phòng nghiên cứu kinh tế của tập đoàn Pezuji, từng giải thích cách đơn giản về chí hướng của họ như sau. Chúng tôi không những coi nông nghiệp là cơ sở của thức ăn mà còn coi nó là cội nguồn để nguyên liệu công nghiệp không ngừng tăng trưởng. Tăng xanh chính là mục tiêu chiến lược đầu tiên của Gardini, tạo ra sản phẩm thay thế xăng dầu từ ngũ cốc và một số chất hóa học. Một tập đoàn con của tập đoàn Pezuji đã bắt đầu tiến hành tại bang Louisiana bên bờ sông Mississippi. Mỗi năm, nơi đây sản xuất hơn 10.000 tấn bắp, được dùng để sản xuất ethanol, một chất cần thiết để sản xuất xăng xanh. Ngũ cốc cần cho việc chế tạo xăng xanh đã có. Ethanol cũng đã được sản xuất từ bắp, nhưng muốn tiến quân vào vương quốc công trình sinh học trong tương lai thì Gardini cần phải có nhà máy hóa học. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Mùa hè năm 1985, công ty Montedison, nổi tiếng thế giới, xuất hiện nguy cơ phá sản. Gardini bèn nắm bắt cơ hội để mua lại một lượng lớn cổ phiếu của họ. Tập đoàn Pezuji dần dần khống chế 40% số cổ phần của công ty này. Gardini cuối cùng cũng được đảm nhiệm chức chủ tịch của công ty. Từ đó, tiếng tăm của Gardini vang dội, chấn động trong giới kinh tế của Milan. Câu chuyện tiếp theo, vua ngành dụng cụ thể thao. Hiện nay, trong ngành bán hàng của Adidas, các loại trang phục thể thao như trang phục huấn luyện viên, trang phục tennis, trang phục bơi đều do công ty con Andrena đảm nhiệm. Sản phẩm chủ yếu nhất là giày đá bóng. Mỗi năm, có đến 280.000 đôi giày đá bóng được sản xuất ở khắp toàn cầu. Trong đó, có 20.000 đôi được sản xuất từ 4 phân xưởng ở Đức, số còn lại được sản xuất ở 7 công ty con ở Mỹ, Nam Phi và Đài Loan. Mỗi một công ty chỉ sản xuất giày đá bóng với size riêng và sản xuất theo đơn đặt hàng của các ngôi sao bóng đá thế giới. Tờ Nhật báo The Wall Street Journal từng gọi Adidas là Rolls Royce trên sân vận động. Thực ra, Adidas đã nổi tiếng khắp thế giới phương Tây từ lâu. Đôi giày mà chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng thế giới Herbert von Karajan mang khi biểu diễn là của Adidas. Giày mà người India mang đi săn là của Adidas. Những thanh niên thích mặc quần jean và đồ thể thao cũng thường hay mang giày Adidas. Adidas ra đời vào năm 1920. Cha của ông Horst Dassler, người đứng đầu Adidas hiện nay, là Adolf Dassler. Ông Adolf Adi Dassler rất thích đóng giày. Năm 1920, ông cùng anh trai mình là Rudolf Dassler tận dụng phòng giặt của mẹ để khởi nghiệp. Năm 1936, khi Thế vận hội diễn ra, Adi Dassler đã phát minh ra giày đinh dùng cho vận động viên môn chạy ngắn. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, giữa hai anh em nhà Dassler bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Năm 1948, Rudolf cuối cùng cũng tách ra để thành lập công ty Puma, cạnh tranh với công ty của em mình. Từ năm 1948 đến năm 1974, hai anh em vẫn không đi lại với nhau, nhưng điều này không gây nguy hại cho sự nghiệp của họ, mà ngược lại còn thúc đẩy nó phát triển thêm. Sự thật đã chứng minh, người em Aji vẫn luôn giỏi hơn anh mình ở trên phương diện này. Năm 1954, World Cup đã được tổ chức tại Thụy Sĩ. Aji lại phát minh ra giày đá bóng có thể thay đế. Vào ngày diễn ra trận chung kết, sân vận động Wangdorf ở Banner phủ một lớp bùn lầy lội. Trên sân, đội Hungary liên tục bị trượt ngã. Còn đội Đức thì nhờ mang giày Adidas nên chạy như bay và giành được chức vô địch. Từ đó về sau, danh tiếng của Adidas vang xa, được mệnh danh là thợ giày quốc gia của Liên bang Đức. Trong trận đấu, nếu có cầu thủ nào cảm thấy giày của mình không thoải mái, thì nhân viên của Adidas sẽ lập tức phục vụ tận nơi. Vào mùa World Cup năm 1970 được tổ chức tại Mexico. Ngôi sao liền bằng Đức, Uwe Seller bị chấn thương chân, nhưng nhỏ Aji đặc chế một đôi giày dành riêng cho Uwe Seller, nên anh mới được trở lại sân cỏ. Mấy mươi năm qua, sở dĩ Adidas có thể hấp dẫn được khách hàng, không ngừng phát triển thị trường là nhờ có tinh thần không ngừng sáng tạo. Có một lần, công ty phát hiện ra mối quan hệ giữa trọng lượng của quả bóng và mức độ tiêu hao thể lực của vận động viên. Nếu mỗi một chiếc giày giảm đi 100 gram, thì mức độ tiêu hao thể lực của vận động viên sẽ được giảm đi rất nhiều. Sau khi nghiên cứu rất nhiều lần, công ty mạnh dạn bỏ đi mũi giày bằng kim loại và thiết kế ra loại giày mới bằng chất liệu mới có trọng lượng nhẹ hơn một nửa so với loại giày cũ. Kết quả là loại giày mới này lại rất được ưa chuộng. Suốt nửa thế kỷ qua, Adidas tung ra rất nhiều sản phẩm mới và được người tiêu dùng đón nhận. Ví dụ như vào thập niên 60, Adidas nghiên cứu và sáng tạo ra giày đá bóng bằng chất dẻo thay cho chất liệu da. Thập niên 70, Adidas tung ra loại giày đá bóng có đế được làm từ 3 loại nguyên liệu và có độ cứng khác nhau. Thập niên 80, Adidas xuất xưởng giày điền kinh kiểu mới. Những chiếc đinh ở đế giày được thiết kế dựa theo thể trọng của vận động viên và sân thi đấu, dựa vào đặc điểm kỹ thuật. Một nguyên nhân khác luôn quyết định thắng lợi là họ luôn giữ một nguyên tắc vàng trong kinh doanh. Không có sản phẩm giả, không được lừa khách hàng, không định giá cao, không được để mẫu mã bị lỗi thời. Mỗi lần nghiên cứu một sản phẩm mới, Adidas đều mời các ngôi sao thể thao của thế giới, các huấn luyện viên, bác sĩ và chuyên gia sinh vật lực học đến để cùng góp ý và có thể thưởng cho những ai đưa ra ý kiến có giá trị. Tại World Cup năm 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha, tiền đạo của đội Nga Blochin than phiền mang giày Adidas gây cảm giác khó chịu. Người của công ty Adidas lập tức vẽ lại dạng chân của anh ta, rồi hỏa tốc mang trở về tổng công ty để đặc chế ra một đôi giày mới cho Blochin. Việc Adidas mạnh tay chi cho công tác marketing cũng là một trong những bí quyết giúp họ thành công. Số lượng sản phẩm mà Adidas xuất ra để tài trợ cho các vận động viên nổi tiếng thế giới và những câu lạc bộ có thực lực mạnh chiếm từ 3-6% doanh số. Tại World Cup được tổ chức tại California, Mỹ, sự kiện 22 vận động viên mặc đồ thể thao của Adidas biểu diễn võ thuật đã gây ấn tượng sâu sắc đối với những người yêu thể thao trên toàn thế giới. Câu chuyện tiếp theo, ông vua Holiday Inn. Cameron Winston, ông vua Holiday Inn ở Mỹ, sở hữu 3.000 nhà nghỉ trên xa lộ, bao gồm cả quán ăn. Những nhà nghỉ này không những phân bố trên toàn nước Mỹ, mà còn có mặt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tài sản cá nhân của Cameron Winston đạt trên 200 triệu đô la và được liệt vào danh sách những người giàu có nhất thế giới. Cameron Winston sinh tại một thị trấn nhỏ tại Arkansas. Cha mất sớm, nhà nghèo, nên chưa học hết trung học cơ sở, ông đã phải bước vào đời mưu sinh. Năm 16 tuổi, Winston đi khắp các đường phố, bán bỏng ngô để kiếm sống. Sau đó, ông đã làm rất nhiều nghề nhưng vẫn nghèo khó. Vào một ngày của năm 1952, ông đến một nhà nghỉ để ngủ trọ. Trong lúc quá thất vọng vì nhà nghỉ quá bẩn thỉu, phục vụ quá kém, ông đột nhiên nảy ra ý tưởng, tại sao mình không mở một nhà nghỉ kinh doanh thật tốt để giành thị phần với những nhà nghỉ này. Bấy giờ, ông đã gần 40 tuổi. Winston bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Lúc đó, ngành công nghiệp xe hơi của nước Mỹ phát triển rất nhanh. Winston dự đoán xã hội ô tô hóa sẽ đến, nên có thể mở một nhà nghỉ kiểu mới, nhà nghỉ xa lộ, để phục vụ những tài xế. Mùa đông năm đó, Winston mở nhà nghỉ xa lộ đầu tiên tại Memphis, bang Tennessee. Đặc điểm của nhà nghỉ này là giá thuê rẻ, nhưng rất sạch sẽ và phục vụ rất tốt. Trong nhà nghỉ còn có phục vụ thức ăn giá rẻ, ngon và nhiều. Nhờ vậy, khách trọ có thể được ăn đầy đủ 3 bữa với giá tiền bình dân. Nhà nghỉ còn có bãi đậu xe. Những tài xế lái xe ô tô đến trọ nơi đây đều cảm thấy tiện nghi. Vì vậy mà công cuộc kinh doanh của Winston rất phát triển. Chỉ vài năm sau, ông đã mở đến mấy trăm nhà nghỉ xả lộ trên khắp nước Mỹ, hình thành chuỗi nhà nghỉ lớn. Ngành du lịch phát triển, hàng năm có hàng triệu du khách ở các nơi trên thế giới đổ về Mỹ. Winston suy nghĩ, mình phải nhắm vào lượng du khách này. Thế là, ông quyết định thành lập Holiday Inn để phục vụ cho du khách nước ngoài. Ông đi khắp nơi để tìm đất xây dựng khách sạn hoặc áp dụng hình thức nhượng quyền để tổ chức thành chuỗi khách sạn, ra sức mở rộng nghiệp vụ. Holiday Inn vẫn giữ tiêu chí kinh doanh là sạch sẽ, tiện nghi, giá rẻ. Tóm lại, tất cả đều dựa vào đặc điểm của du lịch, đem lợi ích của khách hàng gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp là đặc điểm kinh doanh của Winston. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của phần 7 quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Kim Anh và kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung của phần 8 cuốn sách trong phần tiếp theo của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.